Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141. Lâu không gặp, nhiệm vụ cầu khen thưởng tự động đặt. Konoha bên này, phụ trách phòng thủ nhẫn giả cũng không có phát hiện tại thôn bên ngoài tình hình. Chỉ có một chút cao thủ tựa hồ là nhận ra được cái gì, rất nhanh đi cái phương hướng này tụ tập tới. Uchiha Satoji, vốn là đã tại trong bệnh viện chiếu cố Hinata, bỗng nhiên cảm giác bên ngoài động tĩnh, tỉ mỉ cảm thụ một chút liền phát hiện đó là Sukaku lực lượng. Giống vậy gian ác lực lượng, đó là vị thú một cái rất đặc biệt rõ ràng. Thao thiên oán khí, tùy tiện khí tức, tựa hồ cơ bản mỗi chỉ vĩ thú đều là như vậy. Vốn là không muốn tham dự chuyện này, có thể hệ thống vào lúc này bỗng nhiên cho một cái nhiệm vụ. Keng, phát hiện vĩ thú lực lượng, ký chủ đi rút ra nhất vĩ Sukaku một đạo linh hồn ấn ký. Nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm tích phân, thất bại trừng phạt hàng mấy trăm ngàn phân điểm. Nhiệm vụ, thời gian rất lâu đều không có nghe được hệ thống nói có nhiệm vụ có thể làm. Hiện tại ngược lại cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ. Rút ra nhất vĩ một đạo linh hồn ấn ký, giống như là trước rút ra cửu vĩ linh hồn ấn ký thời điểm một dạng sao. Mà còn, đây là cưỡng chế nhiệm vụ, không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, hệ thống đã đi hắn không gian chữ vật bên trong tới hai kiện đồ vật. Một cây chủy thủ, một cái màu trắng chai. Hai món đồ này Satoshi cũng không xa lạ gì. Đây chính là rút ra cửu vĩ linh hồn ấn ký thời điểm hệ thống cho. Rút sau khi lấy xong liền cho thu về. Hiện tại cần rút ra nhất vĩ. Lại xuất hiện, đang ngủ say Hinata trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức đối bên cạnh nói vô ích nói, chiếu cố thật tốt Hinata, có cái gì tình huống đặc biệt trực tiếp tìm tam đại lão đầu. Hắn sẽ giúp đỡ, tam đại lão đầu sẽ giúp hắn vội vàng. Không sai, đây đúng là sự thật. Đang nói ra Orochimaru một ít chuyện sau đó, cùng với tam đại lão đầu nhẫn hùng sau khi sống lại. Đối với Satoshi một chút cái nhìn đã là có thay đổi. Một cường giả như vậy, thích hợp ở lại Konoha trong. Bạch đạo là Satoshi đại nhân. Satoshi khẽ mỉm cười, bóp dưới rõ ràng trơn mềm trắng nõn gương mặt. Ở đối phương mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt dưới tình huống hóa thành màu đen u quang rời đi. Trên đường, Satoshi thật sự là nghĩ không minh bạch hệ thống rốt cuộc là vì cái gì. Trước rút ra cửu vĩ linh hồn ấn ký cũng đã khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại lại muốn rút ra nhất vĩ, rốt cuộc là vì cái gì? Đối với một điểm này, hệ thống vẫn luôn không có cho ra một cái giải thích. Mà còn, những nhiệm vụ này đều là cưỡng chế tính nhiệm vụ, nhất định phải đạt thành. Nếu không trừng phạt thật sự là quá thảm trọng, 10 vạn điểm tích phân, vậy có thể đủ đổi bao nhiêu thứ? Thuấn bộ, không ngừng thuấn bộ sử dụng, dọc đường có thể thấy một chút Konoha nhẫn giả cũng đi nơi khởi nguồn chạy tới. Trong lòng nhất thời có chút gấp, xa xa là có thể thấy một mảnh sa mạc, dị thường gai mát, sa mạc bên bờ, Satoshi trầm mặc. Sukaku lực lượng quả thật đủ cường đại. Cái này phương viên ít nhất 500 mét vị trí hoàn toàn biến thành sa mạc. Chất cát xốp, vô số cây cối ngổn ngang, có đã bị cuốn vào trong cát. Hỏa độn sau hỏa long đạn thuật. Một điều hỏa long từ Satoshi trong miệng phun ra. Đi sa mạc trung ương đi. Bịch, hỏa long đạn đánh trúng cát. Một cái hơn 3 mét lõm xuống xuất hiện. Hỏa diễm cũng rất nhanh liền tắt, ở đó một lõm xuống bên trong, toàn bộ đều là cát, cái này cát đến bao sâu a? Âm thầm nghĩ, Satoshi tiếp tục đi truyền tới một chút khí tức phương hướng chạy tới. Tuyệt không thể để cho cái khác nhẫn giả phát hiện Sukaku tồn tại. Baki ba người mang theo đã hôn mê Gaara rời đi rất xa. mới vừa rồi một màn để cho bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Khắp sa mạc thôn phệ mặt đất, như vậy nhẫn thuật đã từng gặp qua, kia là có thể đem người nhờ đến 200 mét sâu dưới đất. Trực tiếp đem người đập vụn, thật may, bọn họ là cách đủ xa, nếu không bọn họ cũng phải trở thành kia bi thảm một trong những nhân vật. Baki nói gặp bị kích thích, khiến Temari nghĩ đến trước mới vừa gia nhập Konoha trong đụng phải mấy người kia. Khắc sâu ấn tượng, không ai bằng cái kia mái tóc màu đen ngự thần bào nam tử, chính là người nam nhân kia, khiến Gaara cảm nhận được hoảng sợ. Từ khi đó bắt đầu, Gaara tâm tình liền càng ngày càng không ổn định, đối với một cái màu đen ngự thần bào trẻ tuổi nam tử. Baki trong ấn tượng cũng không có cái này nhân vật số má. Có thể làm cho Jinchuriki đều cảm giác được hoảng sợ nhân vật. Kia nhất định là đại nhân vật, có thể nhìn tổng quát sở hữu nhẫn trong thôn cường giả. Cũng không có như vậy tồn tại a. Hắn cũng không có đi những phương diện khác nghĩ, mà là một phương diện tại suy nghĩ mỗi cái nhẫn trong thôn người. Sau đó tận lực tránh cái này người. Hắn đã biết Gaara thân phận, hết thảy phải cẩn thận. Baki thật sâu lo lắng, bị người ta biết Gaara thân phận, hơn nữa còn tham gia trung nhẫn thi tuyển. Như vậy sự tình bộc lộ ra đi, có hay không đem phong ảnh đại nhân kế hoạch cho bạo lộ ra? Nếu như trước thời hạn bạo lộ ra, lấy hiện tại tình hình mà nói, xa nhẫn thôn có thể thủ thắng sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm truyền tới, đã không tránh khỏi, xa nhẫn thôn các bằng hữu, siêu, một cái âm thanh ảnh tàn ở tại bọn hắn đường đi tới. Ánh mắt tập trung tại Baki trên lưng hôn mê Gaara, mái tóc màu đen ngự thần bào, trẻ tuổi nam tử, không có đeo hộ nghệch, là hắn. Baki giật mình trong lòng, cái này người làm sao lại đuổi tới? Đối với một cái có thể làm cho Gaara cảm thấy hoảng sợ người, Baki không cho là mình có thể đánh bại đối phương. Các hạ là, đội ngũ gấp dừng lại. Baki hỏi, Satoshi trả lời, ta muốn hỏi một chút. Gia nhẫn thôn người mang theo Jinchuriki trước tới tham gia trung nhẫn thi tuyển. Mục đích là cái gì chứ? Baki đã trước thời hạn nghĩ đối sách tốt. Nói, Gaara là chúng ta xa nhẫn thôn hạ nhẫn, như vậy trước tới tham gia trung nhẫn thi tuyển, có vấn đề gì không? Satoshi nhíu mày, nói, quả thật không có vấn đề gì, nhưng là, đem một cái phong ấn không ổn định Jinchuriki hạ nhẫn mang tới. Vậy thì có vấn đề, cái gì? Hắn làm sao biết Gaara phong ấn không ổn định? Baki sắc mặt khó coi. Loại này chuyện cơ mật là như thế nào tiết lộ ra? Đối với chính mình hai người bộ hạ dùng mắt ra hiểu, chuẩn bị tùy thời ly khai. Giờ phút này khoảng cách Konoha thôn đã có 10 cây em phạm vi, tạm thời không cần lo lắng Konoha những cao thủ kia đuổi tới. Rút lui, Baki gầm lên một tiếng, mang theo Gaara từ mặt bên tháo chạy, mà hai người khác chính là lựa chọn hai cái phương hướng khác nhau rời đi. Satoshi cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành màu đen u quang chớp động, ngay sau đó lại xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Baki vừa mới chạy trốn liền cảm giác phía trước có người, còn đến không kịp nhìn kỹ cũng đã bị đá vào trên bụng. Thân thể bay ngược, Temari cùng Kankuro cũng giống vậy, bị người lấy cực hạn tốc độ đá bay trở về. Ba cái bóng từ ba phương hướng ngược bay trở về, rơi vào Satoshi trước người 5 mét vị trí. Gaara cũng từ Baki trên lưng chảy xuống. PS, thân môn, tới điểm khen thưởng, tới điểm đạt, mỗi ngày chương 5 bùng nổ. Cầu ủng hộ một chút nha, tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.